Trần Thi kính chào quý khán thính giả. Quý khán thính giả đang nghe đọc truyện ma đêm khuya được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau gặp lại Minh Hoàng qua tác phẩm Ma Gia Trên Cây Đa Trăm Tuổi. Quý thính giả nếu như yêu thích những câu chuyện của Minh Hoàng, hãy ủng hộ cho tác giả bằng việc theo dõi và tương tác vào trang Facebook cá nhân của bạn ấy nhé. Đường liên kết thì để trong phần mô tả video. Quý thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi và kênh Xóm. Hãy nhấn vào cái chuông để chúng ta cập nhật video mới mỗi ngày. Rồi, ngay bây giờ không để quý thính giả chờ lâu, chúng ta cùng nhau lắng nghe câu chuyện ngay sau đây nhé. Chào các bạn, tôi tên là Nam. Năm nay vừa bước qua tuổi 18. Ở làng Mỹ Lệ của tôi có một cây đa lâu đời, mà khi hỏi mấy cụ cao niên nhất thì ai cũng lắc đầu không xác định được độ tuổi của nó. Vì bản thân sinh ra và lớn lên đã thấy cây đa sừng sững ở đầu làng rồi. Bên cạnh còn có một cái miếu thờ, tuổi đoán chừng sắp xỉ cây đa. Người lớn trong làng nói là miếu để thờ ma cây đa. Câu chuyện tưởng đâu chỉ là giai thoại, cho đến khi 2 tháng trước, ngôi làng Mỹ Lệ vốn yên bình của tôi đón nhận một tin cực kỳ vui. Đó là cái dự án nông thôn mới được triển khai. Kèm theo đó là một con đường cao tốc được quy hoạch rồi xây dựng đi ngang qua làng. Do đó mà cả làng đột ngột chuyển mình một cách mạnh mẽ. Giá đất lên rất cao. Cũng vì thế mà nhiều chuyện dở khóc dở cười xảy đến. Hôm nay tôi đang ngồi sửa lại mấy cái cán cuốc thì có một chiếc taxi ngừng ngay trước cổng. Kính xe hạ xuống, một người đàn ông chừng 30 tuổi thò đầu ra rồi gọi với vào. Em ơi em! Tôi bước ra nhèo mắt nhìn. Người này hoàn toàn xa lạ, trước đây chưa hề thấy trong làng. Tôi để ý thấy ngồi kế bên anh ta là một phụ nữ và 2 đứa trẻ con. Anh ta gỡ cặp kính mát xuống rồi nói: Em cho anh hỏi, nhà ông Kiên đi đường nào thế hả em? Tôi thẫn thờ ra một lúc, lục trong đầu mình rồi nói: Có phải cái ông Kiên lùng lùng, có vết thẹo trên má phải không? Đúng rồi. Vâng, anh cứ đi thẳng đi. Ngay cuối con đường bê tông á thì rẽ phải, đi chừng 3 căn nữa là đến. Nhà ông ấy có cái cổng màu đỏ đó à? Người kia cảm ơn tôi rối rít rồi nói gì đó với tài xế taxi. Sau đó chiếc xe từ từ lăn bánh. Tôi đứng thẫn thờ được một lúc, bởi ông Kiên là người tôi quen biết, thậm chí còn khá thân với gia đình tôi nữa. Ông hay qua nhà uống rượu với bố tôi. Ông Kiên 50 mấy tuổi rồi. Ông vốn rời làng từ nhỏ, đi biển biệt bao nhiêu năm trời. Khi bố mẹ ông mất thì ông mới quay trở về. Khi ấy vết sẹo trên mặt ông đã có. Nghe đồn ông là dân giang hồ, khi hay tin bố mẹ mất thì bỏ hết tất cả về đây canh giữ mồ mả ông bà tổ tiên. Ngày xưa hễ mỗi khi tôi trông thấy ông Kiên thì đều khóc thét lên vì sợ hãi, vì cái ngoại hình bậm trợn của ông ấy. Nhưng dần dần tôi nhận ra người đàn ông này tuy có chút nóng nảy nhưng là một người hết sức thật thà và chịu khó. Tuy nhiên ông không hề có vợ con. Cho đến nay khi tuổi đã xế chiều thì ông vẫn một thân một mình. Đó là lý do mà tôi thấy làm lạ khi có người từ nơi khác đến hỏi về ông Kiên. Nhưng rồi những thắc mắc trong lòng cũng được giải quyết khi đêm ấy ông Kiên xuất hiện trong nhà tôi, đi cùng người đàn ông ngồi trong xe lúc chiều. Ngồi uống rượu với nhà tôi, ông Kiên mới kể ra anh này tên là Tính, là đứa con trời của ông. Khi xưa lúc còn làm giang hồ thì ông có mối quan hệ với một người phụ nữ. Khi ông bỏ đi thì không biết rằng 2 người đã có con với nhau. Lần này anh Tính kia mới cùng vợ con tìm về nhận lại bố và họ hàng. Khi nghe đến đây thì tôi và bố hiểu ra, đúng là đời, khi mà phất lên thì bà con họ hàng từ đâu cũng ùn ùn xuất hiện. Ông Kiên vốn một thân một mình, vậy tất cả ruộng vườn đất cát không phải sẽ thuộc về tay người tên Tính hay sao? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, sự cô độc của ông Kiên đã quá lâu, và bây giờ sự xuất hiện của anh Tính ít nhiều cũng an ủi tâm hồn của ông được phần nào. Trong gương mặt vui mừng của ông Kiên thì tôi và bố cũng mừng theo. Ngồi kể chuyện thêm thì tôi biết được đúng là cuộc sống trên thành phố của anh Tính khá khó khăn. Sau khi mẹ anh nói chuyện và khuyên đi tìm bố thì anh mới làm ngay. Chuyến này về anh định ở hẳn đây rồi lập nghiệp luôn. Khỏi phải nói, ông Kiên cười như được mùa. Ông liên tục khoe về hai đứa cháu nội kháu khỉnh với bố tôi. Tự nhiên lúc này tôi lại trở thành đề tài để bàn tán. Và cái câu chuyện muôn thuở đó là mong muốn tôi tìm một cô nào đó rồi lấy nhau, sinh con sinh cháu cho ông bà ẩm mộng. Nhưng nghe đến hai chữ cưới vợ thì tôi đã cảm thấy ớn đến tận xương tủy rồi. Thế là tôi tìm cớ chuồn vào trong nhà nằm xem tivi. Bên ngoài tiếng cười nói chúc tụng nhau rôm rã cho tới tận khuya mới ngừng. Thấm thoát đã 3 tháng trôi qua, mọi người cũng đã dần quen với sự xuất hiện của gia đình anh Tính. Và anh ta khác với những suy nghĩ không mấy thiện cảm ban đầu của tôi và bố. Anh Tính thể hiện ra là một người hòa đồng, rất lịch sự và lễ phép. Anh ngoài phụ ông Kiên làm việc đồng áng ra thì cũng hay giúp việc làng, không quá mất nhiều thời gian để anh chiếm được nhiều thiện cảm từ người trong làng. Tuy nhiên, anh Tính một trời thì vợ anh một vực. Chị ta tên Huyền, tính cách thì khỏi nói. Chị ta có vẻ không muốn về làng này ở, bởi vốn xuất thân từ gái thành thị. Khi về đây, dường như ngày nào chị cũng kiếm chuyện để gây lộn với người này, người kia. Anh Tính vốn thương vợ, nên chỉ biết xin lỗi người khác rồi kéo vợ về. Cả làng không ai là không thấy chua xót cho số phận của anh. Nhưng chắc vì anh nghĩ thương cho hai đứa con nên mới hạ mình như thế. Hôm nay cũng là một ngày như vậy. Mới tờ mờ sáng mà mọi người đã nghe tiếng mắng chửi từ đầu làng vọng lại. Thế là đám đông có cả tôi kéo đến xem sự tình thế nào. Không bất ngờ lắm khi tôi trông thấy người đang đứng chống nạnh rồi chửi vang trời chính là chị Huyền. Chị đứng dưới gốc cây đa, cặp lông mày nhíu lại trông rất hung dữ. Nạn nhân lần này là bà Nham, một bà già làm nghề bán rau ngoài chợ. Hỏi ra thì mới biết, sáng nay chị đang trên đường đi chợ. Vừa đi ngang gốc cây đa đầu làng, thì bà Nham chạy xe đạp ngang qua cái vũng nước gần đó. Vì đi hơi nhanh cho kịp phiên chợ, nên bà vô tình làm văng nước bùn lên cái ống quần của chị ta. Thế là xong. Chị Huyền hùng hổ quẳng luôn cái giỏ sách đi chợ của mình xuống đất, kéo bà Nham lại rồi bắt đầu chửi. Khi tôi và mọi người chạy đến thì lúc ấy chị đã chửi gần nửa giờ đồng hồ rồi. Nhưng cho dù mọi người có can ngăn như thế nào thì chị ta vẫn không chịu buông tha cho bà già tội nghiệp kia. Thằng Tính đâu rồi? Thằng Tính đâu? Kêu nó ra kéo vợ nó về đi. Mọi người nhao nhao lên. Nhưng anh Tính từ sớm đã cùng ông Kiên ra đồng mất rồi. Thế là không còn cách nào khác, tất cả đành đứng trong chị Huyền chửi, để xem chị chửi đến bao giờ. Những ngôn từ của chị càng lúc càng thô tục. Chị chửi cả cha mẹ người ta, những người mà chắc phải đáng tuổi cụ kỵ của chị. Người ta cũng ngỏ ý rằng đền tiền cho chị mua cái quần khác. Thế là chị không những không chấp nhận mà còn quay sang chửi luôn mấy người bên cạnh. Chúng mày là cái loại khố rách áo ôm, làm gì có đủ tiền mà mua đồ đền lại cho tao. Quá tức giận trước lời nói miệt thị nặng nề ấy, có vài người không giữ được sự bình tĩnh, toàn tiến lại dạy cho chị Huyền một bài học. Nhưng khi vừa tiến lại gần thì trên trời bất ngờ nổ đùng một cái. Một tia sét đánh thẳng xuống gốc cây đa, làm mọi người giật mình hoảng loạn. Một nhánh trên ngọn cây bị sét đánh toát ra rồi rơi xuống. Và không biết trùng hợp thế nào, nó rơi trúng ngay đầu chị Huyền. Thế là chị ta ngã ngửa ra bất tỉnh. Tai nạn bất ngờ ập đến, lúc này mới thấy cái tình người của làng tôi. Mặc dù mấy 10 phút trước người ta còn ghét cái đanh đá của chị, nhưng sau khi trông thấy chị Huyền nằm sóng xoài dưới đất thì họ hè nhau khuân chỉ chạy vào trạm xá. Anh tính hay tin, sau đó cũng vội vã chạy vào. Thật may mắn, chị Huyền không bị nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng do dư chấn sau cú va đập kia thì nhất thời hôn mê. Phải đến ngày thứ hai thì tay chân chị ta mới có chút phản ứng. Khỏi phải nói, anh tính trông thấy hai mắt vợ mở ra thì mừng rỡ vô cùng. Nhưng rồi nụ cười trên môi anh tắt hẳn khi chị Huyền bật nhõm người dậy rồi hét toáng lên. Tha cho tôi, đừng qua đây. Anh tính nhíu mày, vội chạy lại ôm lấy vợ mình. Nhận ra chồng, chị Huyền hét toáng lên, bấu hai tay vào cánh tay chồng, rồi càng hét to hơn. Hai con mắt chị trợn trừng trừng nhìn lên trần nhà, mặc dù trên ấy không hề có gì cả. Anh tính vội gọi bác sĩ đến. Vừa trông thấy mấy người mặc áo blue trắng thì chị Huyền nhảy dựng lên, lao đến tấn công xô ngã hai người. Người ta phải lấy dây buộc tay chân chị vào giường. Bác sĩ tiêm một mũi an thần cho chị, nhưng thật bất ngờ, thuốc không có tác dụng gì cả. Chị Huyền vẫn cứ trừng mắt lên rồi giằng lấy mấy sợi dây đang buộc trên tay ra. Vị bác sĩ mướt mồ hôi, tiêm liền một mũi liều cao cho chị. Lúc này thì mới êm. Anh tính vừa trông thấy bác sĩ bước ra khỏi phòng thì sốt sắng đứng lên hỏi: "Bác sĩ, vợ tôi làm sao thế? Không phải ông nói chỉ cần cô ấy tỉnh lại là sẽ không sao ư?" Bác sĩ trầm ngâm rất lâu rồi lắc đầu: "Trường hợp này thật sự chưa bao giờ gặp cả. Anh có thể đưa cô ấy lên bệnh viện tuyến trên đi, nhưng mà theo như chẩn đoán của tôi thì cú va đập đã ảnh hưởng đến não bộ của cô ấy." Nghe tin như sét đánh ngang tai, nhưng anh tính không chấp nhận sự thật ấy. Suốt một tuần sau đó, anh đưa chị Huyền lên thành phố, rồi đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ. Tây y, đông y đều thử qua, nhưng rồi mọi thứ đều không có chút kết quả nào. Chị Huyền đã phát điên. Tôi còn nhớ như in cái ngày mà anh tính đưa vợ từ thành phố về. Chị Huyền thò đầu ra khỏi chiếc taxi rồi chửi vang trời. Thoạt đầu thì người ta tưởng chị đã trở lại bình thường bởi đã quen với tiếng chửi ấy. Nhưng rồi mọi người nhận ra những gì chị Huyền chửi dường như không rõ ràng. Chị không chửi ai trong làng cả, chị chửi chính bản thân mình. Vừa chửi vừa cười, gương mặt thì ngây dại, đôi mắt vô hồn cứ liếc ngang liếc dọc. Cái tình chị Huyền phát điên thực sự khiến cả làng Mỹ Lệ xôn xao. Phiên chợ hôm ấy ai ai cũng nhắc đến chị ta. Và cái câu chuyện được nói nhiều nhất đó là việc phát điên của chị là do cây đa làm. Nói cách khác, cây đa đang quở phạt chị vì cái tội hỗn xược. Người ta nhớ đến câu nói cuối cùng mà chị Huyền phát ra từ miệng mình: "Chúng mày là loại khố trách áo ôm, làm gì có đủ tiền mà mua đồ đền lại cho tao." Đúng rồi, là câu nói ấy. Nó không chỉ động chạm tới người làng, mà còn động chạm đến những thứ trấn giữ cho ngôi làng ấy nữa. Và việc chị Huyền bị ngay cái nhánh cây đa rơi trúng đầu càng làm củng cố cho suy luận ấy. Thế là một đồng mười, mười đồng trăm. Trưa hôm ấy, mọi người sắm một cái lễ rồi đem ra miếu ngay gốc cây đa để cúng vị thần cây đa bí ẩn đã trừng trị người đàn bà hỗn láo kia. Tuy nhiên, cũng mong trừng trị như vậy là đã đủ rồi. Trong cái bộ dạng tiều tụy hốc hác của chị Huyền mà người ta thấy xót xa. Ông thầy cúng tên Khánh ở làng bên cạnh, nghe đồn có tài phép cao lắm. Ông được mời đến để đứng ra cúng cho cây đa kia, đồng thời cũng xin vị thần cây giảm nhẹ hình phạt cho chị Huyền. Tiếp theo, chị Huyền được dắt đến cây đa kia. Ông thầy Khánh lệnh cho chị ngồi xuống chiếc chiếu ngay trước ngôi miếu. Kỳ lạ là lúc này, chị Huyền không còn quậy phá hay hùng hổ đòi tấn công người khác nữa. Chị tỏ ra vâng lời ông thầy. Mấy nén hương được thắp lên. Ông thầy Khánh lâm trầm khấn vái một lúc, rồi nhảy múa xung quanh chiếc chiếu nơi chị Huyền ngồi. Lát sau thì ông khựng lại, đứng bất động rồi chỉ ngón tay vào chị Huyền. Như có một sức mạnh vô hình nào đó tác động, cả người chị Huyền giật giật lên trông như bị động kinh. Mọi người chưa hiểu có chuyện gì xảy ra thì ông Khánh hét lớn: "Xuất!" Chị Huyền đột ngột khựng lại, ngửa cổ lên trời cười man dại. Ông thầy Khánh nhíu mày lẩm bẩm: "Không được ư?" Ông lại tiếp tục nhảy nhót xung quanh chị Huyền, miệng lại kêu lớn: "Thưa thổ thần thổ địa, danh thần linh tướng, kẻ phàm nhân đã hối lỗi, cớ sao không chịu nương tay? Hương hoa dâng lên sao không chịu hưởng?" Chị Huyền lại ngồi trên chiếc chiếu rồi ngửa cổ ra cười khằng khặc. Ông thầy Khánh tiến tới bàn lễ, rút ra một nhành dâu rồi quơ quơ về phía trước: "Nếu đã như thế thì xin thứ lỗi cho kẻ phàm nhân này." Ông Khánh hét lớn rồi lao đến quất nhành dâu vào người chị Huyền. Tiếng nhành dâu quất vào da thịt nghe chan chát. Lúc đầu thì chị Huyền vẫn cười sặc sủa. Chị không giơ tay hay né đỡ mà vẫn ngồi yên đó cười. Nhưng đến khi chịu mấy roi thì nụ cười trên môi tắt hẳn, thay vào đó là những tiếng la hét. Chị ôm tay ôm chân cố tránh né: "Đau quá, cứu, đừng đánh nữa, cứu với." Chị Huyền cứ gào lên như thế trông rất thảm thiết. Anh Tính đứng đó từ nãy đến giờ, lúc đầu anh vẫn còn để yên xem chuyện gì xảy ra. Anh thực chất không tin vào những chuyện trừ tà mê tín dị đoan như thế này. Nhưng ông Kiên nói quá nên anh chấp nhận đưa vợ ra. Nhưng bây giờ thì anh Tính không thể ngồi yên được nữa. Trông thấy vợ mình đang lăn lộn khổ sở dưới đất thì máu nóng nổi lên. Thế là anh nhào đến hất văng ông thầy Khánh nhả dúi dụi ra đất, rồi cúi xuống ôm lấy vợ mình. Ông thầy bị đánh đòn bất ngờ nên không kịp phản ứng gì. Ông lầm cầm bò dậy rồi chỉ mặt anh Tính mà quát: Cậu làm cái gì đấy? Sắp xong rồi cơ mà. Ông im đi, ai chồng đánh đập vợ tôi như thế? Anh Tính đã không còn giữ được sự bình tĩnh nữa. Anh trợn mắt nhìn ông thầy rồi đỡ chị Huyền dậy: Mọi người ngừng ngay cái chuyện này lại đi. Vợ tôi bị bệnh chứ làm gì có cái chuyện mà mê tín như thế. Tôi đã nhịn từ nãy giờ, nhưng giờ động đến vợ tôi thì tôi không để yên cho mấy người muốn làm cái gì thì làm đâu. Ông Kiên cũng có mặt trong lễ cúng đó. Ông bước ra ngăn con trai: Con ơi, đừng quấy, mọi người muốn tốt thôi. Con đứng qua một bên để thầy làm lễ đi con. Bố! Anh Tính quát ông Kiên. Ông cũng hoảng hồn lùi lại. Chị Huyền lúc này lại cười khằng khặc. Chị bấu lấy chồng rồi quay sang nhìn khắp xung quanh một lượt. Điều cười của chị ta nói đúng hơn rất kinh dị. Nó làm tất thảy mọi người ở đó đều cảm thấy lạnh sống lưng. Anh Tính bế vợ mình rồi cứ thế bỏ đi về nhà. Ông thầy lắc đầu ngoài ngoại rồi lẩm bẩm: Ôi, đúng là nông cạn mà. Thế rồi ông thắp một nén hương nữa trước cái miếu rồi lẩm nhẩm gì đó. Xong xuôi cũng không nói một lời nào, lẳng lặng bỏ đi. Trong nét mặt của ông thì ắt hẳn đang giận lắm. Không biết nếu hoàn thành buổi lễ thì chị Huyền có hết bệnh không. Nhưng sau khi được anh Tính đưa về nhà, chị Huyền càng ngày càng điên nặng hơn, nguy hiểm đến mức chị còn tấn công cả hai đứa con. Quá sợ hãi nên anh Tính nhốt chị ta trong phòng. Không biết có chuyện gì xảy ra bên trong ấy, nhưng thỉnh thoảng người ta nghe thấy tiếng tru tréo rồi la hét thê thảm cứ vang vọng từ trong nhà của ông Kiên ra ngoài. Cũng kể từ đó, hai cha con ông Kiên sống khép kín. Ông cũng không còn qua nhà tôi uống rượu nữa. Mọi người có hỏi thì ông cũng chỉ cười rồi bỏ đi mà thôi. Thấm thoát đã gần một tháng kể từ ngày chị Huyền gặp nạn. Không biết tình hình chị ta ra sao, nhưng trông anh Tính ngày càng ốm yếu và tiều tụy rõ rệt. Bố tôi không chịu được sự tò mò lâu hơn nữa nên ông kéo ông Kiên vào nhà rồi hỏi cho ra lẽ. Anh Kiên à, anh có xem tôi là anh em làng xóm không? Nếu có thì anh hãy nói cho tôi biết, nhà anh đang có chuyện gì thế? Ông Kiên chần chừ một lúc rồi thở dài. Ông ngồi xuống ghế, những nếp nhăn trên gương mặt mệt mỏi xô lại. Ôi, con Quyền nhà tôi nó bị quỷ ám thật rồi ông à. Nghe câu nói vừa phát ra, tôi và bố đều không tin vào tai mình. Nhưng rồi ông Kiên bắt đầu kể. Sau khi đưa con Quyền về nhà, thằng Tính nhốt đó ngay trong phòng ngủ. Cứ đến bữa thì đưa cơm vào. Hơn một tuần trước, vào buổi đêm, khi thằng Tính nó vừa mở cửa ra, thì tá hỏa khi trông thấy con Quyền đang đu trên trần nhà. Và kinh hãi hơn là trong miệng nó đang ngậm một con chuột. Máu từ trong miệng nó nhảy ra lộp bộp ở dưới đất. Nhưng chưa hết, thấy thằng Tính nó nhảy xuống đất rồi nó gào lên: con vợ mày đã là của tao rồi, mày mở cửa ra đi, tao phải đem vợ mày đi. Quá sợ hãi, thằng Tính vội khóa cửa lại. Cho dù con Quyền nó có đập cửa như thế nào cũng không dám ra mở cửa. Nhưng mà chưa hết đâu, con Quyền nó tự nhận nó là vị thần trú ngụ ở cây đa đầu làng đó. Giờ con Quyền phải theo thần cây đa về làm vợ. Ông biết sao không? Thằng Tính nó không có tin ông mà, nó vẫn nghĩ là vợ nó có vấn đề thần kinh mà thôi. Khi tôi vừa nói đến chuyện đem con Quyền đi tìm ông thầy Khánh thì nó gạt phăng đi, nó mắng tôi một buổi trời. Bố tôi nghe xong thì nói: sao ông không thử bảo thằng Tính đưa vợ nó đi bệnh viện tâm thần đi? Ôi, có chứ, nhưng mà kỳ lạ ở chỗ là đưa con Quyền vào viện thì nó trở lại bình thường, hoàn toàn tỉnh táo. Những bài kiểm tra của bác sĩ nó đều hoàn thành hết, và người ta không có lý do gì để cho nó nhập viện điều trị cả. Thế nhưng mà vừa đi khỏi bệnh viện thì nó như trở thành một con người khác vậy, lại tiếp tục gào thét. Nó còn bảo thằng Tính đưa nó ra cây đa để ở nữa. Ông nói thử xem, thế không phải trúng tà thì là gì? Bố tôi gật gù: thế thì có khả năng nghiêng về phần âm thật rồi đó ông à. Ngồi thường cười ra một lúc thì ông Kiên bật dậy. Ông nói: tôi quyết định rồi, phải làm gì đó mới được, chứ không thể để yên thế này mãi. Rồi con trai tôi, cháu nội của tôi, chúng nó phải làm sao? Ông định làm gì? Tôi phải mời thầy tới nhà thôi. Nói xong thì ông Kiên tất tả về nhà để thực hiện kế hoạch của mình. Đầu tiên đợi cho anh Tính đi ra đồng. Ông viện cớ hôm nay không khỏe trong người nên nhờ con trai làm giúp. Xong ông chạy lên thị xã mua hộ ông chút đồ. Thế là anh Tính phải mất cả ngày hôm ấy để có thể hoàn thành công việc. Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi về mặt thời gian thì ông thầy Khánh đã hẹn từ trước chạy đến nhà. Một buổi lễ trừ tà được thực hiện. Mọi người trong làng nghe tin thì kéo đến xem đông lắm, đứng nghịch cả cái sân trước nhà ông Kiên. Bên trong nhà, chị Huyền được đặt ngồi ngay giữa gian phòng thờ. Khá là kỳ lạ, chị ta không điên cuồng gào thét hay tấn công ông thầy Khánh. Chị Huyền ngồi yên trên chiếc chiếu, đưa mắt trừng trừng liếc nhìn ông. Không đợi lâu nữa, ông rút ra một thanh kiếm gỗ, dùng thứ nước gì đó màu đỏ rồi bôi lên thanh kiếm. Kế đến, ông ngậm mấy nén nhang được thắp lên rồi bắt đầu nhảy tưng tưng. Tưởng đâu chị Huyền sẽ sợ hãi như lần trước, nhưng không, chị ta chăm chú xem ông thầy Khánh nhảy múa giống như xem một buổi biểu diễn vậy. Chốc chốc, chị ta lại phì cười trước những sự nhảy nhót của vị thầy pháp trước mặt. Chừng 10 phút sau thì ông thầy Khánh ngừng nhảy. Ông đưa thanh kiếm gỗ kia lao thẳng tới chỗ chị Huyền rồi đánh bạch bạch trên lưng và cánh tay chị. Nhưng cho dù ông có làm gì thì gương mặt chị Huyền vẫn cứ đực ra. Chị cười, nụ cười rất quái dị. Nửa giờ đồng hồ trôi qua, mồ hôi đã chảy ròng ròng trên trán ông thầy. Ông bắt đầu thở hắt ra một cách mệt nhọc. Còn chị thì khắp lưng và tay hằn đầy những vết đỏ chót do đòn đánh của thanh kiếm gỗ kia. Đột nhiên chị cười lớn, đưa tay ngoắc ngoắc ông thầy. Sao? Mới có tí thôi á. Yếu thế thì làm sao mà đối tao đi được? Giọng nói tuy là từ trong cổ họng của chị Huyền phát ra, tuy nhiên dường như nó không phải là của chị. Đó là giọng nói ồm ồm, khản đặc. Mọi người có mặt lúc ấy đều cảm thấy rợn hết cả da gà. Ông thầy Khánh hít một hơi, tiếp tục quật tới tấp vào người của chị. Nhưng có vẻ như phương pháp của ông không còn hiệu nghiệm nữa rồi. Bất lực, ông quẳng thanh kiếm xuống đất, rồi thở dốc thốt lên. Không, không được rồi, đã để quá lâu rồi. Ông thầy Khánh chạy lại cái bàn lễ, đưa ngón tay của mình ra, rồi trích lấy máu. Tiếp đến ông rút ra một con dao găm nhỏ. Cái này là hàng thật, chứ không phải bằng gỗ như thanh kiếm lúc nãy. Và bây giờ, chị Huyền mới bắt đầu có vẻ sợ sệt. Chị ta không còn ngồi yên trên chiếu nữa, mà đứng dậy bước lùi lại mấy bước. Đừng qua đây, mày làm gì? Ông thầy Khánh không nói gì, ánh mắt ông vẫn đăm chiêu. Sau khi lưỡi dao đã thấm đẫm máu tươi từ ngón tay ông, thì cũng là lúc một tiếng thét lớn vang lên từ ngoài sân. Mẹ kiếp, chúng mày làm cái gì đấy? Tiếng hét vang lên làm cho mọi người giật mình. Là anh Tính. Anh đang đứng ngay cổng rồi hét to. Ông Kiên vội chạy ra, giơ tay níu lấy con trai, rồi quýnh quán nói: Con ơi, để yên đi, thầy sắp làm lễ xong rồi, đừng có phá nữa. Nhưng anh Tính lại liếc thấy con dao găm sáng loáng đang dính đầy máu trong tay ông thầy và cái vẻ hoảng loạn của vợ mình, thì không còn giữ nổi bình tĩnh nữa. Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Anh hùng hổ chạy vào, đá phăng con dao găm trên tay của ông thầy. Chưa ngừng lại ở đó, anh tặng cho ông ta hai cái tát như trời giáng. Cút, mày cút đi cho tao. Có vẻ như đã đến giới hạn của sự chịu đựng, ông Khánh lắc đầu ngán ngẩm rồi lẩm bẩm: Ơi, quan nghiệt, quan nghiệt. Nói xong ông lại bỏ đi. Tính bước ra ngoài sân, cầm con dao trong tay rồi chửi đổng lên: Cút, cút hết. Tao còn thấy ai tới đây làm phiền vợ tao thì tao giết hết. Ông Kiên lúc này mới đưa bàn tay run run mà nói: Con ơi, con ơi. Ông cũng cút đi. Ông suốt ngày chỉ biết có ma với quỷ, bị tên thầy cúng đó nó lừa rồi. Không, vợ con bị quỷ ám rồi. Con Quyền đó bị quỷ ám đó. Được, nếu là quỷ ám chị, con quỷ đó từ đâu tới? Cái miếu là cái miếu ở gốc cây đa. Con quỷ từ đó mà ám vào vợ con. Anh Tính không nói gì, bỏ ra sau nhà. Lát sau anh hùng hổ đi ra với cây xà beng trong tay. Ông Kiên trông thấy thì hốt hoảng hỏi: Tính à, con làm cái gì đó hả? Xách xà beng đi đâu? Tôi đi xem con quỷ nó có ở đó không, để tôi xem thử nó làm cái gì tôi. Nói rồi anh bước đi ra ngoài. Ông Kiên ngã vật ra sân rồi lắc đầu ngoại ngoại. Còn chị Huyền đứng trong nhà thì cười lớn, đưa tay lên vỗ đanh đách như cổ vũ vậy. Nói là làm, anh Tính với cơn giận dữ của mình đi thẳng một mạch ra góc đa đầu làng. Và lại một lần nữa, người ta kéo theo anh để xem đông lắm. Mọi người chưa kịp biết chuyện gì xảy ra thì vừa đến nơi, anh Tính đã lao đến vùng cây xà beng một cái vào chính giữa ngôi miếu. Bởi đã có từ lâu đời nên trông nó khá sập xệ, nên chỉ vừa chịu một nhát thì phần mái đã sập xuống. Trời đất ơi! Người ta thốt lên kinh hãi, toàn lao vào ngăn cản. Nhưng trong cái điệu bộ hung hăng và cách vung xà beng cuồng điên của anh Tính thì không ai dám lao vào cả. Ông Kiên lúc này cũng vừa đến nơi, hốt hoảng lao đến giằng cây xà beng từ tay anh rồi gào lên: "Con ơi là con!" Nhưng có vẻ cơn giận dữ đã chiếm lấy hết tâm trí của anh. Anh Tính hất ông Kiên ngã lăn quay dưới đất rồi tiếp tục đập phá. Người ta sợ ông lao vào rồi bị trúng nên họ kéo ông ra. Gần một giờ đồng hồ trôi qua, ngôi miếu bây giờ chỉ còn lại là một đống gạch vụn vương vãi. Ai nấy đều kinh hãi thốt lên: "Trời ơi, thằng này nó không sợ bị nghiệp báo hay sao? Dại dột quá rồi." Ông Kiên thì bất lực. Anh Tính hoàn thành xong công việc của mình, đứng thẳng người la lớn: "Đâu, con quỷ nào đâu? Đi ra đây cho tao xem. Tao nghe nói nhà mày ở đây phải không? Tao đã đập nhà mày rồi đó. Mày có ngon thì mày bước ra đây. Mày làm gì tao thì làm đi nè." Không có ai phản hồi lại câu hỏi của anh ta. Anh lại gào lên lần nữa, vẫn không có ai đáp lại. Anh cười khằng khặc rồi vạch quần ra, tiểu thẳng vào đống gạch vụn trước mặt. Vừa tiểu anh vừa cười: "Trời ơi, thằng này nó điên rồi, nó điên rồi." Sau khi xong xuôi, anh Tính kéo quần lên, vác cây xà beng đi về. Mọi người ai nấy cũng lắc đầu ngao ngán. Rất nhanh sau đó, trời nổi giông tố, những tia sét giật đùng đùng suốt đêm, kéo theo một cơn mưa như trút nước đến tận khuya. Bố tôi ngồi thừ người ra, ông lẩm bẩm: "Làng này sắp có họa, sắp có họa rồi." "Trời ơi trời!" Tiếng kêu gào vào lúc tờ mờ sáng làm mọi người tỉnh giấc. Và không khó để mọi người nhận ra, tiếng khóc kêu gào ấy vang ra từ nhà ông Kiên. Hai bố con tôi cũng thế. Đến khi chạy đến nơi thì trong sân nhà ông Kiên đã có khá đông người. Và cái tin mà tôi nghe được thật sự rụng rời: anh Tính đã chết. Ông Kiên ngồi thừ người ra trên đất, bên xác con trai đang ngồi lạnh. Nghe ông kể lại, sau khi trở về từ ngôi miếu, anh Tính không nói không rằng leo lên giường đi ngủ. Ông Kiên cũng tưởng con trai mệt nên cứ để cho anh ngơi nghỉ. Nhưng rồi lúc sáng nay khi ông lại đánh thức con trai để đi ra đồng thì phát hiện anh Tính đã ngừng thở. Lý do được xác định là đột tử do trúng gió. Tuy nhiên hầu hết những người dân trong làng đều không nghĩ như thế. Bởi hành động thất kính vào hôm qua cho đến cái chết hôm nay thì không phải là trùng hợp. Mấy người già cả trong làng lắc đầu ngao ngán rồi xì xầm bàn tán với nhau: "Thần Tính nó phạm vào ngôi miếu thì giờ phải lãnh hậu quả. Nhưng mà chúng ta không thể cứ để yên đó được. Phải làm lại cái miếu rồi tạ lỗi với thần cây. Chứ không chừng cái quả ứng vào cả làng thì mệt." Thế là sau khi tang lễ của anh Tính được tổ chức xong xuôi thì dân làng tiến hành xây dựng lại ngôi miếu chỗ cây đa. Và lại như lần trước, ông thầy Khánh xuất hiện và làm lễ. Nhưng lần này chắc sẽ không có ai ngăn cản ông làm pháp sự nữa rồi. Sau khi làm lễ xong, ông Khánh nhíu mày trông có vẻ đăm chiêu lắm. Bố tôi mới tiến lại hỏi thăm: "Thưa thầy, mọi thứ ổn cả chưa?" Ông thầy Khánh lắc đầu đăm chiêu: "Tuy là làm lễ xong rồi, miếu cũng đã dựng lên, nhưng tôi có cảm giác có thứ gì đó nó không đúng." Sao lại không đúng thế thầy?" Ông lại lắc đầu: "Tôi thực sự không biết, chỉ là cảm giác thôi. Nhưng mà bà con cũng không nên hoang mang quá làm gì. Tôi sẽ theo dõi thêm." "Vâng, thế thì phúc đức quá, cảm ơn thầy ạ." Ông Khánh không nói gì thêm thu dọn đồ nghề rồi ra về. Những tưởng đầu làng Mỹ Lệ của tôi lại trở về với sự yên bình. Nhưng không, những chuyện kinh dị bắt đầu xuất hiện. Đầu tiên là vào mấy ngày sau khi ngôi miếu mới được xây dựng. Chị Tuyết vì hôm ấy nhà có đám giỗ lớn nên chị phải đi chợ trên tiết thị xã. Vốn không có xe máy nên mới hơn 3 giờ sáng chị đã phải tranh thủ đạp xe đạp đi. Nhưng khi vừa chạy đến gốc đa đầu làng thì chiếc xe đạp bất ngờ bị tuột xích. Chị Tuyết bước xuống xe, ngó nghiêng một lúc. Chiếc đèn pin chị cầm theo cũng vừa hay lúc đó hết pin, tắt ngúm đi. Chưa biết phải làm gì thì đột nhiên chị Tuyết nghe thấy có tiếng khóc vang lên. Chị đưa mắt đảo khắp xung quanh tìm xem ai đang khóc lóc, nhưng không hề có ai cả. Tiếng khóc mỗi lúc một lớn hơn. Chị Tuyết nhận ra tiếng khóc vọng lại từ trên cây đa cổ thụ ở sau lưng. Cơn ớn lạnh bắt đầu ập đến. Chị run run ngước cổ nhìn lên thì hỡi ôi, cảnh tượng hiện ra trước mắt chị quá kinh khủng. Một cái bóng người mặc đồ trắng đang đung đưa trên ngọn cây đa cao chót vót. Nhưng đó không phải là điều kinh dị nhất. Thứ đáng sợ chính là khuôn mặt của người đó. Không hề có mắt mũi miệng, mà chỉ là một mảng trắng xóa thôi. Tiếng khóc không còn nữa, thay vào đó là một nụ cười ma quái. Chị Tuyết lúc này cảm thấy hai chân mình như bị dính chặt vào nền đất. Chị vùng vẫy muốn chạy đi, nhưng đôi chân như đeo chì. Cái bóng áo trắng kia bất ngờ di chuyển, thoát ẩn, thoát hiện từ cành này sang cành khác. Tiếng cười ma quái vẫn vang lên đều đặn. Chị Tuyết nhắm mắt, chắp tay lại rồi lẩm nhẩm niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Một lúc sau không còn nghe thấy tiếng cười nữa thì chị mới dám mở mắt ra. Lúc này thì cái bóng trắng không còn ở trên cây. Thế là ba chân bốn cẳng, chị Tuyết quẳng luôn cái xe đạp ở gốc cây đa rồi chạy bán sống bán chết về nhà. Về đến nơi chỉ kịp kêu tên bố mẹ rồi chị ngã vật ra đất ngất liệm đi. Chị Tuyết cứ mê man hơn 3 ngày mới tỉnh dậy. Khi nghe kể lại thì ai nấy đều kinh hãi. Nhưng chưa hết, trường hợp thứ hai xuất hiện. Ngay sau khi chuyện chị Tuyết xảy ra một hôm thì anh Minh, một thợ soi ếch đêm trong làng, như thường lệ cứ khoảng 11-12 giờ đêm thì anh bắt đầu đi ra ngoài đồng dạo, soi những con ếch rồi bắt lại, ngày hôm sau mang ra chợ bán lấy tiền. Đêm ấy trời không trăng không sao, thậm chí còn không có cả tiếng côn trùng phát ra. Anh Minh vừa đi vừa lẩm nhẩm: "Ôi, yên lặng thế này chắc đêm nay không soi được con ếch nào rồi." Vừa dứt câu thì anh nghe có tiếng lộp bộp sau lưng, như có thứ gì đó rơi từ trên cao xuống đất. Lấy làm lạ, anh quay ra sau, nhưng rọi đèn pin khắp nơi thì không trông thấy thứ gì ở dưới đất cả. Nghĩ là mình nghe nhầm nên anh lắc đầu rồi quay lưng đi. Mới quay lưng đi thì tiếng động kia lại vang lên, và một lần nữa anh Minh không tìm thấy bất cứ thứ gì. "Cái quái gì thế này?" Bộp. Vừa dứt câu thì tiếng động kỳ quái kia lại vang lên, và lần này anh Minh đã trông thấy cái thứ tạo ra tiếng động ấy. Đó là một cái đầu người. Đúng là một cái đầu đàn ông. Nhưng nó ghê rợn ở chỗ, sau khi nó rơi xuống đất thì nhoẻn miệng cười, rồi chớp mắt nhìn chằm chằm vào anh. Chưa hết, một bàn tay thòng từ tít trên cây đa xuống, cầm lấy cái đầu kia rồi kéo lên. Anh Minh đưa mắt trông lên thì thấy một cái thân người đang ngồi vắt vẻo trên đó. Nó kéo chiếc đầu kia lên rồi lại thả rơi tự do xuống đất. Anh Minh rú lên một tiếng kinh hãi, đánh rơi cả chiếc đèn pin soi ếch rồi chạy bán sống bán chết. Về nhà, anh như một người mất hồn, ai hỏi gì cũng không trả lời. Và rồi câu chuyện kinh dị thứ ba. Câu chuyện này chính tôi đã trải nghiệm. Hôm đó có vài người bạn rủ tôi lên thị xã ăn đám cưới. Vui chơi trên ấy đến giữa khuya thì mới mò về. Về đến nơi thì cũng hơn 1 giờ sáng. Ánh đèn xe từ chiếc Honda cũ mà tôi mượn của bố dường như không đủ sáng. Cộng với hơi men trong người làm mắt tôi hơi lờ đờ. Cùng đi chung có một thằng bạn nữa. Nó tên Đạt. Tôi thì còn tỉnh, chứ nó thì say mềm. Ngồi sau lưng xe tôi mà nó cứ gục lên gục xuống. Thấy không ổn nên ngay khi vừa trông thấy cái cổng làng và cây đa thì tôi ngừng xe lại. Tới rồi hả? Thằng Đạt thì thầm sau lưng tôi. Tôi đỡ nó xuống xe rồi thận trọng nói. Chưa, mới về tới cổng làng thôi à. Nhưng mà tao mắc vệ sinh quá à. Với lại nghỉ ở đây một chút đi cho tỉnh táo. Đoạn phía trước toàn đồng ruộng thôi. Lỡ té xuống đó thì chắc ngày mai ốm đòn với bố tao. Thằng Đạt gật gù. Nó cũng bước về phía trước rồi ngồi ngay bên cạnh cái gốc cây đa. Tôi quay đi ra chỗ mấy bụi rậm gần đó rồi giải quyết nỗi buồn. Sau khi xong xuôi, vừa quay sang định gọi thằng Đạt ngồi dậy thì không thấy nó ở đó nữa. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh nhưng không tìm thấy thằng Đạt đâu. Thế là tôi gọi lớn hơn. Đạt, Đạt à, mày đâu rồi Đạt? Nhưng tôi có gọi như thế nào thì cũng không có ai trả lời. Hay là nó bỏ về rồi? Nhưng tôi vội cắt ngay luồng suy nghĩ ấy đi. Bởi từ đây mà đi bộ về nhà thằng Đạt thì khá xa. Chưa kể với tình trạng say khướt của nó, đi thế nào được quá 10 bước chân. Suy nghĩ miên man thì đột nhiên tôi cảm thấy một luồng gió lạnh thổi dọc sống lưng, làm cho tôi rùng mình. Nam. Có tiếng gọi tôi. Và đó là tiếng của thằng Đạt. Tôi vội vàng đưa mắt nhìn về phía phát ra tiếng kêu. Đúng là thằng Đạt. Nó đang đứng ngay gốc cây đa. Vậy là chắc lúc nãy tôi hoa mắt nên không thấy nó. Tôi toàn định chạy đến bên cạnh, nhưng vừa được hai bước liền khựng lại. Bởi thằng Đạt nó không đứng một mình, mà bên cạnh nó còn có một người nữa. Mà không, đó không phải là người. Nó là một thứ gì đó có hình người mà thôi. Bởi thứ đó chỉ có nửa thân người trên. Nó đưa hai bàn tay bám lấy vai của thằng Đạt rồi đù lên. Thứ kinh dị tiếp theo đó là gương mặt của nó. Một gương mặt mà chắc không bao giờ tôi quên được. Đó là một gương mặt phụ nữ dính đầy máu me. Cái miệng ngoác ra đến tận mang tai. Hai con mắt thì một con trắng giả, còn còn lại lồi hẳn ra bên ngoài. Nam, lại đi chơi đi mày, vui lắm nè. Thằng Đạt vừa nói vừa đưa tay vẫy vẫy tôi lại. Lúc ấy bao nhiêu hồn vía mất sạch. Tôi gào lên kinh hãi rồi bỏ chạy. May sao vẫn xác định được phương hướng mà về thẳng nhà. Khi vừa xong được vào cổng, tôi đập cửa lìa lịa. Cho đến khi thoáng thấy cái bóng quen thuộc của bố tôi thì tôi ngất lịm không biết gì nữa. Hơn 2 ngày sau thì tôi tỉnh lại. Và trong suốt thời gian đó, tôi như chìm trong giấc mộng. Trong ấy, cái thứ kinh dị kia liên tục xuất hiện. Nó bám lấy chân tôi, tay tôi, thậm chí còn nhảy xổ đến tôi từ mọi phía. Sau khi tỉnh dậy, tôi mới kể ra hết mọi chuyện cho bố nghe. Và cũng hay tin thằng Đạt hôm sau nó cũng phát điên. Suốt ngày có nhắc đến cô tiên nữ nào đó ở gốc cây đa, rồi bắt người ta cho nó ra đó chơi. Vậy là ông thầy Khánh lại được mời đến. Lần này thì ông đã biết được cái mà mình cảm thấy không đúng ở buổi lễ hôm trước đó là gì rồi. Sau khi ông vẽ mấy cái lá bùa rồi nhét vào người tôi thì tôi cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhõm đi hẳn. Tôi lại còn tưởng ông thầy Khánh sẽ đánh tôi bằng kiếm, hoặc tệ hơn là dùng đến con dao găm như cái hồi ở nhà ông Kiên lúc trước. Nhưng không, ông thầy sau khi nói chuyện với bố tôi thì hai người kéo nhau ra cây đa kia. Ra đến nơi, ông đưa tay bấm quẻ. Ông lắc đầu ngán ngẩm. Tôi đoán chừng cây đa này đã có rất từ lâu đời rồi, nên trong ấy không chỉ có mỗi mình cái hồn ma nhập vào chị Huyền hôm nọ đâu, mà còn có rất nhiều vong hồn khác nữa. Tưởng chừng như cái chết của anh Tính đã trả giá cho việc đập phá ngôi miếu kia, nhưng không phải. Nó chỉ là khởi nguồn cho mọi chuyện thôi. Những cái vong hồn kia thoát ra, nó bắt đầu tắc quái rồi đó. Ông thầy Khánh nói xong thì bố tôi sốt sắng. Trời ơi, thế không phải là quả lớn hay sao? Thầy xem giúp, có cách nào cứu dân làng không thầy? Ông thầy đăm chiêu rồi đáp. Để tôi thử coi. Thế là một buổi lễ khác được thực hiện với gần như đông đủ mọi người trong làng. Ông thầy mặc một bộ đạo bào màu vàng, trông giống như những bộ phim Hồng Kông hay xem trên TV. Ông tung một đống bùa lên trời rồi nhảy múa, hò hét. Trông gương mặt cực kỳ nghiêm túc. Chắc hẳn lần này ông đang cố gắng hết sức của mình rồi. Nhưng rồi đột nhiên trời nổi cơn giông sét, sấm chớp giật đùng đùng. Mọi người ai nấy đều lo lắng lắm. Ông thầy nhíu mày, nhìn trời rồi thốt lên. Nguy to. Nói xong thì ông tiếp tục nhảy múa xung quanh cái bàn lễ. Lát sau thì ông khựng lại, ngậm một ngụm máu chó mực trong miệng, rồi phun thẳng vào gốc cây đa. Nhưng khi những giọt máu vừa chạm vào thân cây, nó vang lên những tiếng kêu xì xèo trông thật quái dị. Không dừng lại ở đó, ông Khánh vừa lẩm nhẩm niệm chú, vừa tiếp tục phun những ngụm máu vào gốc cây. Ông Khánh lặp đi lặp lại động tác như thế, cho đến khi cạn sạch chén máu trong tay thì ngừng lại. Một sự im lặng đến khó chịu bao trùm tất cả. Không có gì xảy ra, cũng không có thứ gì phản ứng với tất cả những hành động của ông ta. Ông thầy lắc đầu thốt lên. Không đúng. Tại sao lại như vậy? Tại. Chưa nói hết câu thì từ đâu một cơn gió thổi đến, hất văng ông thầy ngược ra sau, ngã dúi dụi vào cái bàn lễ. Mọi thứ đồ trên đó cũng đổ hết. Mọi người hét lên kinh hãi, toàn chạy đến định đỡ ông thầy Khánh dậy. Nhưng ông giơ tay ngăn lại. Đừng đến đây. Nói xong thì ông đứng dậy, đưa tay bắt quyết, rồi lầm rầm đọc chú. Nhưng chưa đầy một phút sau, ông lại hét lên một tiếng. Máu từ miệng mũi của ông phun ra thành vòi. Ông thầy Khánh ngã gục xuống đất trong sự hoảng loạn đến cực độ của dân làng. Sau đó, vài người bạo gan mới tiến lại, đỡ ông dậy. Ông thầy bây giờ níu chặt tay một người nào đó rồi thều thào. Sức tôi không đủ, chúng nó mạnh quá. Đi, hãy đi tìm sư huynh của tôi đi. Ông ấy ở... Nói đến đây, ông thầy phun ra một ngụm máu lớn rồi tắt thở. Người có thể tin tưởng được trong chuyện tâm linh của làng tôi đã chết. Và kể từ đó, làng Mỹ Lệ được bao trùm bởi một nỗi sợ hãi. Cứ đến đêm, không ai dám bén mảng đến gần gốc đa nữa. Còn ban ngày, vì nó nằm ngay cổng làng nên không thể không đi qua. Nhưng người ta cũng hạn chế, có việc gì gấp thì người ta mới đi ra khỏi làng thôi. Làng tôi bây giờ như đang tự cách ly mình vậy. Không khí sợ hãi bao trùm lên tất cả mọi người. Ngay cả bố tôi, người cứng rắn và mạnh mẽ trước giờ, cũng bắt đầu sợ hãi. Đêm đêm, tôi nằm trong nhà và thỉnh thoảng lại nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng khóc, tiếng kêu rên thảm thiết lắm. Sáng hôm nay tôi đang ngồi trong sân thì trông thấy thằng Đạt. Tôi suýt thốt lên khi trông nó thật sự thảm hại. Mới có một thời gian ngắn mà người nó bây giờ chỉ còn da bọc xương thôi. Mẹ nó chở nó ngồi đằng sau, và kinh hãi hơn là nó đưa mắt nhìn tôi rồi cười. Nam, Nam ơi, lại đây chơi. Nó vừa cười, vừa vẫy tay cho tới khi đi khuất. Và hình ảnh vào cái đêm kinh hoàng hôm trước lại hiện về. Thằng Đạt vốn là bạn thân nhất của tôi, và từ nhỏ hai đứa đã chơi thân với nhau. Vào cái đêm định mệnh ấy, tôi lại chẳng thể làm được gì cho nó. Khi tỉnh dậy, biết được tình hình của nó, tôi thấy hối hận lắm. Tại sao lúc đó không kéo nó chạy cùng? Tôi cũng nhờ ông thầy Khánh đến giúp nó. Tuy nhiên, nó đã bị ám quá nặng. Phải trừ những cái hồn ma ngoài cây đa thì bạn tôi mới có thể bình thường lại được. Nghĩ đến đây, cả người tôi rung lên bần bật. Tôi bất giác đưa tay lên sờ trên cổ mình. Cái lá bùa được bệnh thành dây chuyền hôm trước ông thầy đưa cho tôi vẫn còn. Tôi thở phào yên tâm. Thôi, không nghĩ về chuyện đó nữa. Nhưng cứ chịu đựng như thế thì cũng không phải là cách. Người ta bàn với nhau tìm vị sư huynh của ông thầy để xin giúp đỡ. Nhưng không ai biết về người đạo sĩ đó cả. Ông Khánh trước khi mất cũng không kịp nói rằng người kia tên gì, ở đâu. Chống lại không được thì người ta bắt đầu bỏ cuộc. Đã có vài gia đình trong làng tính đến chuyện bỏ xứ đi. Bố tôi thì vẫn cứ thẫn thờ, đưa cặp mắt đăm chiêu nhìn ra hướng cổng làng, rồi thì thầm: thế là hết. Thế là hết thật rồi. Nhưng đúng như ông bà ta đã nói, ông trời không tuyệt đường sống của ai bao giờ cả. Vào một ngày mưa giông tơi bời, một ông già tuổi chừng hơn 70, thân người gầy gò nhưng cao, toàn thân toát ra khí chất khác lạ lắm. Ông đầu đội nón lá, khoác một chiếc áo mưa đã sờn rách, bước vào trong làng. Hỏi ra thì mới hay rằng ông tên gọi là Thiết, chính là sư huynh của ông thầy Khánh. Người ta xúm lại hỏi vì sao ông biết mà tìm đến đây, thì ông chỉ nở một nụ cười hiền từ rồi nói: thiên cơ bất khả lộ. Thế rồi ông đạo sĩ tên Thiết bước ra ngoài cây đa. Thật lạ kỳ, khi ông vừa ra đến nơi thì trời tạnh hẳn, thậm chí mây đen còn tan đi, ánh nắng bắt đầu xuất hiện. Thế là niềm tin quay trở lại đối với dân làng Mỹ Lệ. Họ nghĩ rằng ông đạo sĩ này có pháp lực cao cường và sẽ giúp đỡ mọi người qua cái nạn lần này. Ra đến ngoài gốc đa, ông thầy Thiết đưa tay lên bấm quẻ. Càng bấm, ông càng nhíu mày nhăn nhó. Bố tôi cũng có mặt. Như với ông thầy Khánh, bố tôi tiến lại tới hỏi dò. Thưa thầy, thầy có thể giúp dân làng tụi con được không ạ? Ông thầy gật đầu. Thực ra cách thì vẫn có cách đó, nhưng còn tùy vào hữu duyên của làng này. Hữu duyên chuyện gì ạ? Sau một hồi nghĩ ngợi thì ông thầy Thiết mới nói: trong làng mình có ai là thanh niên chưa lập gia đình, đã từng đụng độ hồn ma trên cây đa này mà vẫn còn bình thường không? Khi ông vừa nói xong thì bố tôi nghĩ ngay đến tôi. Bởi cho đến nay, những nạn nhân của cây đa kia là chị Huyền, chị Tuyết, anh Minh, thằng Đạt và tôi. Và trong tất cả những người đó thì tôi chính là người đáp ứng đầy đủ những yêu cầu mà ông thầy Thiết đưa ra. Thế thầy định dùng người ấy để làm gì? Đó là bởi người ấy thật sự may mắn. Bởi ma quỷ nó tìm đến nhưng lại không làm gì được cậu ta, và chúng nó sẽ không bỏ cuộc cho đến khi nào hành được cậu ấy. Nói đơn giản ra thì người đó chính là mục tiêu ưu tiên của những âm hồn nơi gốc đa này. Tôi sẽ lợi dụng chính sự thèm muốn ấy của chúng để dẫn dụ chúng ra, rồi tiêu diệt một lần. Nghe đến hai từ dẫn dụ thì bố tôi vội xua tay phản đối. Không, không được, quá nguy hiểm. Bố tôi phản đối cũng có lý. Khi mà chỉ vừa gần đây, ông thầy Khánh trong quá trình diệt trừ những vong hồn kia thì chưa tới đâu đã bị chúng nó hại chết. Tôi vốn là con một, lỡ có chuyện gì thì không phải cả dòng họ sẽ tuyệt tự hay sao? Thế là bố tôi không để cho ông thầy Thiết kia nói gì thêm, liền bỏ về nhà. Ông thầy Thiết trầm ngâm nói vọng theo: "Anh cứ suy nghĩ cho kỹ đi, tôi sẽ ở ngay dưới gốc đa này đợi anh." Tuy bố tôi phản đối, nhưng đêm ấy ông chồng đèn ngoài sân rồi đăm chiêu suy nghĩ. Thấy tôi bước ra, ông nghĩ ngay đến lời nói của thầy Khiết kia thì vội vàng xua tôi đi vào trong. "Nam à, vô nhà đi con, lỡ có chuyện gì." Nhưng tôi lắc đầu, bước ra ngồi cạnh bố, đưa cặp mắt nhìn ra ngoài cổng rồi ngập ngừng. "Bố, hãy để con giúp ông thầy Thiết đi." "Nam, con nói cái gì đấy?" Hai mắt bố tôi trợn trừng lên kinh ngạc. Tôi liền phân tích: "Bố từ từ, nghe con nói hết đã. Con thấy nếu như mình cứ trốn tránh mãi như vậy thì cũng đâu phải cách đâu bố. Con trông thấy người ngồi nhà nhà cứ đến đêm thì tỏ ra sợ hãi. Bà con dân làng mình đã bao lâu rồi không trông thấy ánh trăng. Những người làm nghề câu đêm soi ếch thì trở nên mất việc. Nếu mà cứ trốn tránh như thế này thì không chết đói, phải bỏ xứ đi thôi đó bố." Bố tôi ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: "Con nói cũng phải, nhưng mà việc này quá nguy hiểm. Người tài giỏi như ông thầy Khánh còn bị hại chết, thì con nghĩ mình sẽ ra sao?" Tôi phì cười, đưa tay vạch cổ áo ra rồi tự tin: "Bố xem đi, vì có thứ này trên người con nè, cho nên con mới yên ổn đến bây giờ đó. Cho nên bố đừng lo, con có niềm tin vào ông thầy Khiết kia lắm. Con nghĩ ông ấy sẽ giúp được làng ta." Hai bố con ngồi nói chuyện cho đến sáng thì dắt nhau ra cây đa đầu làng. Và đúng như lời thầy Thiết nói, ông ta vẫn ngồi yên dưới gốc cây đợi. Trông thấy thế, bố tôi kinh ngạc thốt lên: "Thầy ở đây từ hôm qua sao? Thầy không sợ chúng sao?" Ông thầy Thiết bật cười, ôn tồn nói: "Ta chỉ nói là ta không trừ được chúng ngài thôi, chứ đâu có nói là sợ chúng đâu. Sao, anh đã suy nghĩ kỹ chưa?" Hai bố con tôi đưa mắt nhìn nhau. Bố tôi lo lắng nói: "Đây là con trai tôi, ông nhất định phải đảm bảo an toàn cho nó." Ông thầy lại cười vang, gật đầu lia lịa rồi nói: "Tốt rồi, tốt rồi." Sau đó ông cho triệu tập mọi người trong làng lại. Khi đám đông đã có mặt đông đủ, ông bắt đầu nói: "Thưa bà con dân làng, trước tiên tôi cần bà con lập cho tôi một cái bàn thờ nhỏ, có đủ hương đăng trà quả, kèm theo đó là một con gà luộc, cơm trắng, muối gạo, để tôi làm lễ cầu siêu cho những vong hồn ngoài cây đa. Bởi ở trong đó không chỉ có những vong xấu, những con quỷ, mà còn có những vong hồn yếu ớt không nơi nương tựa. Tôi phải cho những vong hồn ấy siêu thoát trước, rồi mới rảnh tay tiêu diệt hết những cái vong xấu kia. Tiếp theo sau buổi lễ cầu siêu của tôi, bà con chuẩn bị tiếp một bàn lễ nữa đi. Nhưng lần này chỉ cần hương đăng trà quả mà thôi, còn lại thì cứ để tôi lo liệu." Thế là mọi người chia nhau ra đi chuẩn bị theo đúng lời của ông thầy. Tôi và bố lúc này mới bước lại gần và hỏi: "Thưa thầy, vậy thì con sẽ làm gì?" Ông thầy Thiết đưa mắt nhìn tôi rồi cười: "Cậu trai trẻ, cậu chỉ cần ngồi yên và nhắm mắt lại mà thôi." Tôi ngẩng mặt ra: "Chỉ đơn giản vậy thôi sao?" Chiều hôm ấy, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi và được mọi người bày biện ra ngay cái gốc đa. Ông thầy Thiết trên người vận một bộ đạo bào màu trắng, trông ông bây giờ khác hẳn với cái vẻ gầy yếu lợm khợm như ngày thường, mà toát lên vẻ tiên phong đạo mạo. Ông đứng trước bàn lễ rồi lầm rầm khấn vái. Buổi lễ cầu siêu diễn ra trơn tru mà không có gì lạ. Nhưng tiếp đến mới là phần quan trọng. Ông thầy thiết ra hiệu cho tôi ngồi ngay ngắn trên chiếc chiếu được trải ra trước ngôi miếu mới xây. Ông rắc vôi bột và gạo xung quanh tôi, tạo thành một vòng tròn. Tiếp đến, ông giơ con gà trống lên, rồi cắt lấy tiết. Tiết gà trống cũng được rưới thành vòng quanh người tôi. Xong xuôi, ông thầy thiết quay lại cái bàn lễ mới được bày lên. Một thanh kiếm gỗ trông giống với cái của ông thầy Khánh khi trước được ông rút ra. Nhưng khác với sư đệ của mình, ông thầy không nhảy múa mà lấy ra một cái chuông nhỏ rồi tra vào tay. Tiếng chuông rung lên liên hồi, và cũng đồng thời bầu trời chuyển màu xám xịt, mây đen lại ùn ùn kéo đến. Mọi người đứng gần đó nhao nhao lên. Tôi đưa mắt nhìn bố, cảm nhận được sự lo lắng của ông. Tôi gật đầu ra hiệu rằng không sao. Giọng ông thầy thiết lại vang lên bên tai. Thế là tôi làm theo lời ông. Hai mắt ông nhắm tịt lại. Bây giờ tôi chỉ còn nghe được mà thôi. Tôi nghe thấy tiếng gió thổi rào rào xung quanh mình. Và ẩn trong tiếng gió ấy là những tiếng kêu thét gào rú đến lạnh cả sống lưng. Tiếp theo tôi nghe thấy giọng ông thầy thiết đang lẩm nhẩm đọc những câu gì đó mà tôi không tài nào hiểu được ý nghĩa. Có lẽ đây là một loại khẩu ngữ của những vị pháp sư. Tiếng chuông vang lên đều đều bên tai, và trận chiến bây giờ mới có lẽ thật sự mới bắt đầu. Tuy không nhìn thấy gì, nhưng tôi nghe được. Hình như có tiếng vật lộn, tiếng người kêu la. Sự tò mò nhanh chóng lấn át hết tất cả những thứ trong đầu tôi. Thế là tôi mở mắt ra. Sau khi làm quen với luồng ánh sáng, thì tôi suýt thét lên khi trông thấy một khuôn mặt ma quái ngay trước mặt mình. Một khuôn mặt đầy máu me, nhưng không có mắt, mũi hay miệng. Đây có lẽ là con ma mà chị Tuyết đã trông thấy. Nhưng tôi nhận ra cái khuôn mặt ấy tiến gần tôi thì bật ngược lại. Tôi nhìn xuống cái vòng tròn được tạo nên từ vôi bột, gạo, muối và tiết gà trống vẽ quanh người lúc nãy. Nó giống như một bức tường vô hình ngăn cản cái hồn ma tấn công tôi. Tôi lại trông thấy ông thầy thiết. Có vẻ như cách của ông có hiệu nghiệm. Đám ma quỷ kia lao đến chỗ tôi mà không hề để ý đến sự tồn tại của ông. Nhờ thế mà ông cứ vung thanh kiếm gỗ trên tay. Vung đến đâu thì tiếng la hét thảm thiết của những hồn ma kia lại vang lên. Tôi lại đưa mắt nhìn những người dân làng đứng bên ngoài. Có vẻ như không ai nhìn thấy được mấy hồn ma kia ngoại trừ tôi và ông thầy. Lần lượt như thế, những hồn ma cứ bị ông thầy tiêu diệt dần. Và cuối cùng, thứ kia cũng xuất hiện. Là con quỷ mà đêm trước tôi và thằng Đạt đã gặp. Nó, là nó. Tôi gào lên, rồi chỉ tay về phía con quỷ ấy. Tuy nó chỉ có nửa người thôi, nhưng chỉ cần nhúng một cái thì đã lao thẳng đến chỗ của tôi. Và giống như những lần trước, con quỷ tỏ ra bất lực với cái vòng tròn bảo vệ của tôi. Nhưng xem ra nó không dễ bị hạ như những con khác. Ông thầy thiết chém mấy nhát vào người nó mà nó vẫn không si nhê gì. Có điều tôi cũng yên tâm phần nào khi nó vẫn không làm gì được mình. Tôi trông thấy sự vô vọng của con quỷ khi vẫn cố chấp lao vào tôi trong vô vọng, thì bất chợt phì cười. Một cơn gió từ đâu thổi đến và nụ cười trên môi của tôi tắt hẳn. Bởi cơn gió kia không biết vô tình hay cố ý mà hất văng một mảng gạo và vôi bột trên vòng tròn đi. Cái vòng tròn đã bị hở. Giờ thì đến lượt con quỷ kia mỉm cười. Nó lấy đà rồi giơ tay lao thẳng đến chỗ của tôi. Xong rồi, lần này xong rồi. Tôi hét lên kinh hãi rồi nhắm tịt mắt lại. Sau đó cảm thấy thân thể mình lâng lâng. Tiếng hét của ông thầy thiết là thứ cuối cùng tôi nghe thấy. Sau đó thì tôi ngất đi. Tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trong phòng. Sau đó nghe kể lại thì mọi người nói là ông thầy thiết kia đã trừ hết ma quỷ cho làng rồi. Tuy nhiên ông vẫn còn dặn dò mọi người là phải giữ hương khói cho cái miếu ngoài đó, vì những vong hồn uổng tử vẫn sẽ luôn tìm đến đó và trú ngụ. Tôi lại hỏi về chuyện những hồn ma, nhưng không ai thấy. Và một chuyện vui nữa, đó là những người bị ma hại khi xưa đều đã bình thường trở lại, kể cả thằng Đạt bạn tôi. Câu chuyện đã kết thúc. Tôi chỉ muốn kể cho các bạn nghe về trải nghiệm tâm linh kinh hoàng của mình. Tôi vẫn cảm thấy mình may mắn, nhưng may mắn không đến lần thứ hai được. Mọi người cũng nên chú ý, đừng mạo phạm vào những chuyện tâm linh hay nơi ở của vong hồn, sẽ không lường được hậu quả đâu. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ma ngắn Ma trên cây đa trăm tuổi, tác giả Minh Hoàng. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin tạm dừng. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau.